Hiếu thuận là mẹ cái phước hòa bình của xã hội, trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Hiếu di bách hạnh chi tiên, dạng thiện chi bổn, nghĩa là muôn lành trăm nết lấy hiếu làm đầu. Sách Phật, sách Nho cũng đều nói như vậy. Từ xưa vua Như Đế Thuấn tạo nên đức nghiệp trùng ba, ông Hạ Võ lập thành công danh trị thủy, còn tôi như ông Vĩnh Khảo Thúc thức tỉnh lòng vua, vuông tròn con mẹ, ông Địch Nhân Kiệt giảng hồi nghiệp chúa, phân biệt cháu cô. Hậu quả của các ông ấy to tát biết mấy. Song xét lại, nguyên nhân sở dĩ được hậu quả to tát đó là chẳng gốc cũng từ nơi chữ hiếu sinh ra mới được như vậy. Tức cha ông cô tẩu thật đại ác mà ông Thuấn thờ hết lòng, ông Cổn thật đại nghịch mà ông Võ chuộc được tội, ông Khảo Thúc vì mẹ mà xin canh của vua, ông Nhân Kiệt nhớ cha mà khóc mấy đầu núi. Bởi mấy ông ấy có tính nết đại hiền như thế nên đương thời một nhà vui vẻ, chính họ đều về, ngoài thì bốn biển hoan nghênh, muôn dân ca tụng. Huống chẳng những vậy mà thôi, lại cảm tới trời đất quỷ thần là khác nữa. Mây trinh năm vẻ, qua trổ bốn mùa, non sông tỏa sắc hoan nghênh, mưa gió thuận chừng khí hậu, nhân dân mạnh khỏe, tiền túc dinh cư, khoái lạc biết bao, hạnh phúc vô lượng. Than ôi, đương cái cơ hội hiểm nguy, thời gian khẩn khốn ngày nay, phải chi mà ai cũng dẹp bỏ cái lý thuyết tự do bội nghịch, mà đào tạo môn phong thiện mỹ thì thành tựu được tính cách thuần lương. Hễ một người sướng tất có 10 người quả theo, 10 người sướng tất có 100 người quả theo, cho đến đa số người sướng lên thì tất cũng có vô lượng đa số người quả theo cả. Nếu phần sướng đã đông, phần quả đã nhiều, ai nấy chắc cũng phải biết thương cha thương mẹ, thương anh thương em, thương tộc đảng thương bà con, châu truyền nơi lối gia môn, kính thuận trong hàng quyến thuộc. Nếu cơ quan lương mỹ trong gia đình đã vậy thì có lẽ nào lại chẳng do đó mà phát sinh ra các vấn đề bảo chưởng, vận động các tư tưởng hoàn toàn kia. Nếu đã vận động tư tưởng hoàn toàn kia thì có lẽ nào lại chẳng sinh lòng bác ái, rộng lượng từ bi, giúp nước giúp dân mở mang trí hóa. Nếu đã mở mang trí hóa thì đoàn thể nào chẳng thành lập, vận hội nào chẳng phát dinh, quốc độ nào lại chẳng có vẻ trang nghiêm tốt đẹp, cảnh khoái hoạt phong quang, người người no đủ, xứ xứ an lành. Vì vậy nên ngu giả nói hiếu thuận là mẹ cái phước hòa bình của xã hội. Xưa nay lý trong thế gian hễ có cảm thì có ứng, thiện cảm thì ứng với phước tường, ác cảm thì ứng với tai ương. Một nhà cảm thì ứng tại một nhà, một nước cảm thì ứng tại một nước. Cảm đâu ứng đó, quyết định không sai. Lẽ ấy rành rành ở trước mắt con người, nhưng tại người không xét mà thành không biết đó thôi. Nay ngu giả dẫn một tích cổ nhân thuật lại như dưới đây cho đạo lưu rõ. Trước là giảng phiền trong lúc khủng hoảng này, và sau cũng được ích lợi cho thân gia một ít. Hồi đời nhà Minh ở quận Linh Lăng, làng Phú Mỹ, có một bà quá người thường kêu là bà Mã Ổn. Gia tư thường thường vừa đủ ăn mặc. Có hai người con trai tên là Mã Văn và Mã Võ, bà đều cho ăn học. Mã Văn sáng tánh mau thông, khi mới 12 tuổi đã đặn danh nơi hàng uyển. Còn Mã Võ tính bề học chậm, lui về lo việc làm ăn. Một bữa kia bà Mã Ổn bảo con là Mã Văn rằng: "Con ơi, nay con đã lớn được 17 tuổi rồi, còn mẹ thì đã già yếu, vậy con hãy nghỉ học ít bữa, đặng ở nhà mà mẹ tính lo bề vợ cho con." Mã Văn nghe mẹ bảo vậy bèn chắp tay quỳ gối khép nép mà thưa rằng: "Thưa mẹ, mẹ dạy thì con đâu dám cãi lời, song con nghĩ phần con có ba điều chưa nên cưới vợ. Một là dâu hiền khó kiếm, duyên nợ biết đâu, nếu may gặp phải duyên lành chẳng nói gì, còn như chẳng may mà gặp phải chẳng lành, bất hiếu bất thuận, lỗi đạo trái nghì, thì con e chỉ thêm những điều phiền não cho mẹ chăng? Hai là ơn đức của mẹ chẳng khác trời cao đất rộng, thẳm thẳm dơi dơi, khi con còn ở trong lòng thì mẹ mang nặng đẻ đau, khi ra khỏi lòng thì ẩm bồng, cho ăn cho bú, chịu nhơ chịu nhớp, cam cực đủ bề. Lại từ khi con lớn đến nay, phần lo cơm lo áo cho con ăn học, phần lo ơn thầy nghĩa bạn cho con, nỗi khổ của mẹ đã không biết bao nhiêu, thế mà nay lại còn tính bề gia thất cho con nữa. Mẹ ơi, con xét bổn phận con hiếu thảo chưa đền, hổ thẹn đã không biết mấy, Còn mẹ ngày thêm già yếu, con nỡ nào để mẹ hao tổn tinh thần chăm lo cho phần con như vậy. Ba là con đã sinh là nam nhi, đứng làm phận râu mày, thì cũng phải lo làm sao cho được rạng danh đối với gian sang, dệt qua thêm gấm, dậy gió phun mưa, làm nước nhà được thái bình, treo gương cho nhân quần xã hội. Vậy mới khỏi phụ cái chí anh hùng, để lại danh thơm cho cha mẹ trong muôn thuở. Đó là điều cần yếu thứ nhất. Chứ như việc cưới vợ đâu có gấp gì, tưởng sau khi công thành danh toại rồi cưới cũng không muộn chi. Xin mẹ khoan lo vợ cho con đã. Bà Mã Ổn nghe nói nổi giận, đỏ mày trợn mắt, la quở om sòm. Kêu Mã Văn nói rằng: Văn à, nay mẹ đã già rồi, mẹ biểu con chi con phải nghe theo, chứ nên cãi. Mẹ hỏi con, nay mẹ đã gần đất xa trời, con và em con là thằng Võ, hai đứa đều đã to ầm lớn đại rồi mà không lo cưới vợ cho con, cho em con, để về giúp công việc nhà, thay tay đỡ việc cho mẹ. Chắc là con ưng để cho mẹ cứ giữ lo trong lo ngoài, giả gạo xay lúa, lo xách nước nấu cơm, quét nhà hốt bếp hoài hay sao hả Văn? Còn đến khi mẹ đau ốm, ai giặt quần giặt áo, ai miếng mặn miếng lạc cho mẹ? Chẳng lẽ con ra làm đặng mấy việc đó à? Vậy có phải là con hại mẹ hay không hỡi Văn? Mã Văn nghe mẹ rầy sợ khóc kể, lại cố mạng mà thưa rằng: Lạy mẹ, xin mẹ bớt giận, để con thưa lại cho mẹ nghe. Trong ý con thấy nhà mình nghèo, tiền gạo không có, sợ mẹ lo quá ra đau ốm, nên con thưa như vậy, chứ con đâu có dám cãi mẹ. Xin mẹ tha lỗi cho con một phen này, từ rày về sau mẹ bảo sao thì con dâng theo như vậy, chứ không dám cãi lời nữa. Mã Văn thưa thúc một hồi lâu nên bà mới hết giận, rồi liền bảo Mã Văn rằng: Các thầy bói thầy quẻ nói mẹ có số nhờ Phật, bảo mẹ thường niệm Quán Âm Bồ Tát sẽ được phò hộ, nên mẹ cứ niệm giái Phật Quan Thế Âm Bồ Tát hoài, cầu cho mẹ gặp con dâu hiền vừa ý. Quả nhiên hôm trước đây mẹ nằm chiêm bao, thấy có một bà hình dung nghiêm nghị, đầu đội hoa quan, mình mặc áo vàng, chân đứng trên bông sen, kêu mẹ mà dạy rằng: Có một đứa con gái nay 15 tuổi, con nhà họ Đào, tên San Hô, ở làng Phước Khê cách đây 12 dặm. Con ấy có nhân duyên đôi lứa với cháu Mã Văn. Lúc này ông Tơ bà Nguyệt đã xe dây gút chỉ rồi, vậy con phải qua mà cưới nó. Mới nghe nói tới đó thì mẹ liền giật mình thức dậy. Mẹ biết chắc rằng Phật Quan Âm mách bảo cho mẹ. Mẹ đã mượn Mai Dông qua làng Phước Khê hỏi thăm, thì quả có Đào San Hô, phong tư yểu điệu, công hạnh vẹn toàn. Nhà ấy cũng lễ nghĩa, mẹ đã tương lễ cầu hôn rồi, định ngày mùng 9 tháng này nạp lễ thân nghinh. Nay còn cách có 5 ngày nữa thì tới rồi, con phải sửa soạn đặng lo đi làm rễ. Mã Văn nghe mẹ hối thúc liền đứng dậy lui ra, dọn sửa nhà cửa, sắp đặt các việc tử tế. Đến ngày mùng 9, chàng phụng sính nghinh qua nhà họ Đào, điện thành thân, rồi rước thẳng về ý kiến ông bà, sau ra mắt mẹ và tiếp làm lễ hiệp cẩn luôn trong ngày ấy. Đẹp đẽ thay, lạ lùng thay, trai tài gái sắc, trời đất khéo xây, cung quế non bồng, thần tiên cũng thế. Từ khi hai bên hiệp mặt, đẹp phận xướng tùy, một chữ đồng tâm, thề cùng non nước. Thiên hạ thấy vậy ai cũng tưởng rằng vợ chồng của Mã Văn trăm năm tơ tóc, gắn chặt keo sơn, về đâu con tạo trớ trêu, chia loan rẽ phụng, quan cuộc thành ra bi cuộc, thiện duyên đổi lại ác duyên, dâu biển đa đoan, khiến người bực tức mà buồn bực cho cái cảnh huống sau này. Nhắc lại từ khi San Hô về làm dâu, trong một năm đầu mẹ con hòa nhã, chồng vợ vui dày như cá nước duyên ưa, rồng mây hội hiệp, đó là thuận cảnh phải rồi. Kể đến năm sau, chẳng biết duyên cớ làm sao mà bà Mã Ổn khởi lòng ác cảm, ghét nàng dâu như ghét người thù. Thấy nàng bận áo quần lành lẽ thì mắng là đồ bán hình bán dạng, thấy nàng bận quần áo rách rưới thì mắng là đồ mọi làm sự trêu ngươi. Cơm của nàng nấu, dầu chín bà cũng cho là sống, canh của nàng nêm, dầu ngon bà cũng cho là dở, nhà cửa nàng quét, dầu sạch bà cũng cho là dơ. Nín thì bà rầy là câm, nói thì bà quở là lẳng, đi đứng cũng bắt lỗi, khóc cười cũng có tội, thậm chí thấy bóng hay nghe tiếng của nàng cũng ghét, không có một chuyện gì là không ghét. Một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày, một ngày 12 giờ, không có thời gian nào cho khỏi bà đánh, bà chửi, bà rủa, bà kêu, bà réo. Ba hồn chính vía, hồn khôn vía dại, hồn dài vía ngắn. Sang hô hỡi, sang hô hơi. Đó là phần mẹ chồng khắc bạc nàng dâu. Còn chồng của nàng là Mã Văn, tuy không có lòng ghét nàng, nhưng thấy mẹ không thương thì chàng cũng không dám tưởng đến. Vợ chồng ở chung một nhà mà vợ không dám ngó chồng, chồng không dám nhìn vợ, không khi nào dám ngồi chung một chiếu, giao hôn một lời. Vậy mà bà cũng còn mắng nhiếc Mã Văn cưng vợ. Một cũng bảo bỏ đi, hai cũng bảo bỏ đi, cứ hối Mã Văn viết tờ ly thân hoài. Chàng không biết liệu làm sao. Nếu thuận theo ý mẹ mà để nàng sang hô thì nàng vẫn vô tội, lấy cớ gì mà để. Còn nếu chẳng đuổi nàng thì trái ý mẹ, sợ mang tiếng bất hiếu. Chàng nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết tính làm sao, bèn liều mạng lại mẹ mà thưa rằng: Thưa mẹ, con sang hô nó dại, nó ở không vừa ý mẹ, nên mẹ biểu con đuổi nó vẫn đành. Xong con nghĩ nếu đuổi nó thì mẹ lại lo cưới đứa khác cho con, thành ra mẹ khổ nữa, vì mẹ cứ lo hoài. Huống chi cưới đứa khác mà đuổi nó cũng dại như con sang hô nữa thì mới tính làm sao. Nếu đuổi nữa thì mang tiếng với đời, còn không đuổi thì cực lòng mẹ. Vậy xin mẹ lượng lại, chứ ý con muốn mẹ bỏ hẳn nó đi, coi như nó như là một đứa đầy tớ, đừng tưởng nó là dâu là con gì nữa. Để nó ở vòng ngoài, sai nó dọn dẹp chuyện này chuyện kia, đặng cho mẹ thong thả cũng được. Vậy con không biết mẹ có bằng lòng hay không? Bà nói: Thằng này nó tiếc con vợ nó, nó cãi tao, nó không chịu để. Văn à, mày còn tiếc con vợ của mày thì mày giết tao đi, rồi mày sẽ ở với nó, mày thờ nó làm mẹ mày, nghe không Văn? Mã Văn nghe nói bấy nhiêu lời như búa đánh vào đầu, dao găm vào dạ, lập tức viết tờ ly dị để liền, rồi biểu nàng sang hô ký tên. Thảm thay, nàng thật là một nữ lưu đúng đắn, phụ đạo hoàn toàn. Trong sự làm dâu của nàng gặp cái hoàn cảnh mẹ ghẻ chồng xa, nhưng nàng cũng giữ phận làm dâu, không có chút gì hờn giận. Mẹ rầy nhà trên thì nàng xuống nhà dưới, mẹ la trước cửa thì nàng bước cửa sau. Mỗi bước gà gáy lo thức dậy trước, dâng nước thau, nước bát cho mẹ. Sáng ra lo quét nhà nấu cơm, chịu đủ trăm bề khổ cực, chiều theo ý mẹ chồng. Phần thì lo chắp gai dệt bã, phần thì lo đơm ông quẩy bã, phần thì lo phụng dưỡng mẹ già, phần thì lo sự chồng ăn học. Thân gầy tợ hạt, xương ốm như mai, thế mà không biết vì sao mà mẹ nỡ không thương cho đành, làm cho nàng tủi phận liễu bồ, buồn duyên tơ tóc. Đêm năm canh trằn trọc, lũy ứa thăm bâu, ngày sáu khắc ưu phiền, ruột đau từng đoạn. Có một đôi khi chị em bạn gái thấy vậy tức tối mà bày cho nàng rằng: Chị ơi, chị không nghe lời tục người ta nói như vậy hay sao? Thương chồng phải lụy mụ già, gẫm tôi với mụ không bà con chi. Nay chị đã hết sức chiều lụy, vậy cũng đủ tỏ cái ý thương chồng rồi, mà người ta không biết thương. Tay đánh miệng chửi, hành hạ quá tôi tới như vậy thì còn tình nghĩa gì mà chị không tính ra khỏi cửa thứ 10 cho rồi? Để một mai lâm cơn nguy hiểm thế nào, có phải là thiệt thân hay không? Bạn gái của nàng bày như vậy mà nàng đáp lại rằng: Chị em ơi, con gái 12 bến nước, gặp sao phải chịu vậy, trốn sao khỏi lưới trời. Huống chi chỉ mẹ tôi mà không thương tôi là cũng tại tôi ngu dại, không hết phận làm con, ở không vừa lòng mẹ, đến nỗi mẹ mệt ý giận hờn, chồng xót cơn phiền não. Tội tôi lớn không biết mấy, đâu dám trách mẹ và chồng tôi. Đến như tôi hết lòng chiều lụy theo mẹ và chồng, giữ đạo can thường cho trọn bề hiếu thuận. Tôi nguyện làm sao tròn nghĩa vụ đối cùng trời đất quỷ thần, không một chút gì hổ thẹn thì tôi mới ưng. Vì dầu gặp cơn sấm sét thịt nát xương tan thì tôi cũng tưởng là vậy mới đủ chuộc cái lỗi dại dột của tôi, chứ dám đâu ngậm quán cưu hờn mà toan làm sự trái bề luân lý. Nay chị em thương mà dạy làm như vậy, tôi cảm ơn nhưng thật không dám dâng lời. Đoạn này nhắc lại, trong khi Mã Văn đuổi nàng sang hô, vừa ra khỏi cửa thì nàng sửng sốt như đứa mất hồn, chết xỉu một hồi rồi mới tỉnh lại, khóc và lạy như cần cối đạp: Xin làm thân tôi tớ, hầu mẹ hầu chồng, trước là nhờ cái bóng trường tùng trăm thước che đậy tấm thân. Sau nữa gửi gắm xương thịt mồ côi cho được một phần ấm cúng mà thôi, chứ không dám hy vọng những điều chi khác cả. Thương hại thay cái tình cảnh ấy, cái thảm trạng ấy, dầu cho trời đất cũng phải động tâm, gan sắt dạ đồng cũng phải rơi lụy. Thế mà nàng khóc chi thì khóc, nói chi thì nói, bà Mã Ổn cũng nằng nặc quyết đổi mà thôi. Đến lúc đó nàng không biết làm sao, bất dĩ phải cúi đầu bái biệt lại tạ mẹ chồng, ráng ôm cái gan ruột nát bầm, một bước một đau, lần hồi có hơn một giờ mới ra khỏi ngõ. Thì bà Hối Mã Văn đóng cửa liền, không cho trở lại. Khi ấy nàng tự nghĩ rằng, bây giờ mình biết đi đâu đây? Nếu về quê cha mẹ thì một là cha mẹ phiền lòng, hai là anh em khinh bạc, và ba là bất miễn ép gả chồng khác. Nếu lấy chồng thì thất tiếc, sao gọi là liệt nữ trinh thê? Thôi thời chết cho rồi, chết tại đây là quê kiển của chồng, chẳng hơn bỏ thay nơi xứ khác hay sao? Lại huống chi tiện bề khuya sớm giảng lai, đem hồn vía mà bảo hộ cho mẹ và chồng mình, đặng mạnh giỏi là khác nữa. Nàng nghĩ như vậy rồi lấy cái dao nhỏ mà tự giận liền. Khi nàng tự giận rồi thì hồn của nàng đương phiêu phiêu lạc lạc, chợt đâu thấy một bà đứng trên mây, sen vàng đỡ gót, lọng bào che đầu, tư cách yêu kiều dường như tiên phi thánh nữ. Bèn kêu nàng mà bảo rằng, san hô con ơi, con vội gì mà quỷ thân như vậy? Bởi con không biết cái nợ nần túc thế của con, nên để bà thuật lại cho con nghe. Nguyên kiếp trước con là một người danh sĩ tên là Phan Đức Tuấn, phong lưu sung sướng đủ bề, có quyết duyên cùng một cô gái thanh xuân tên là Kiều Phi Nga, hẹn non thề nước tính đã 5 năm. Sau con bị lãng chơi theo miền tuyết nguyệt phong ba mà quên phước cái lời giao ước ngày xưa, đành để cho qua sầu trăng tuổi. Đã hẹn lâu mới đặng đoàn viên như cũ, mà cùng chung hưởng cái phước tồn vinh, đó là một kiếp. Còn một kiếp nữa thì thân con là gái tên là Phạm Ngọc Hà, cũng hơn trai tài gái sắc, cũng đủ sức giàu sang, nô bộc tuy đông mà chỉ có một con nữ tỳ là ruột và yêu mến. Vì con ấy đã khôn lại giỏi nên chỉ thương nó có phần hơn hết, thầy trò tương đắc được hơn một mùa thu. Phúc đâu con tớ ấy bị đau đớn nửa năm, mê man tràn tịch, hơi hám thúi hôi. Nàng Ngọc Hà khởi lòng bất lương, đã gớm lại ghét, đuổi quyết một bề. Con tớ ấy lại khóc thế nào cũng không nuôi nữa. Đến sau con tớ ấy may được lành mạnh, trở lại xin ở với Ngọc Hà, thì Ngọc Hà mới thương lại như cũ. Con ơi, cái nhân duyên ấy con có nhớ được hay không? Trước kia bà nói, một thanh xuân Kiều Phi Nga đó tức là Mã Văn, chồng của con ngày nay. Và đứa tớ gái đau mà bị đuổi đó tức là mẹ chồng của con ngày nay. Còn Phan Đức Tuấn và Phạm Ngọc Hà tức là ngày nay thân của con đó. Bởi kiếp xa xưa con có nợ nần như vậy nên kiếp này con phải chịu đền bù. Con ơi, đó là túc trái tiền khiên của con, nhưng nay con trả cũng gần xong rồi. Huống chi cái lòng hiếu thuận của con cảm tới trời Phật quỷ thần, thế nào sau này chắc cũng có ngày tái hiệp. Mẹ con hòa thuận, chồng vợ sum vầy, cái vẻ lạc quan còn hơn trước nhiều nữa. Thôi, bây giờ bà cho con quần hồn nhập xác, kiếm chỗ mà thuê thân, để chờ ngày bỉ cực thới lai, rồi bà sẽ giúp gió dùm duyên cho con nữa. Khi nàng nghe mấy lời thì nàng biết là Đức Phật mách bảo, bèn cất đầu ngửa mặt lên khoảng hư không bái tạ mà thưa rằng: Bẩm bà, như cái thân con ngày nay linh đinh cô khổ, biết đâu mà gửi dấu bèo mây, vậy xin bà mở lượng từ bi, chỉ dùm chỗ thuê thác cho con, thì con mới biết đường tấn thối, khỏi sa sụp vào chốn hiểm nguy. Nếu bà chẳng chỉ thì thôi, xin đừng hoàn hồn cho con làm chi mà khổ cái thân con nữa tội nghiệp. Nàng thưa như vậy rồi liền nghe lời đáp lại rằng: Con ơi, chồng của con có một người dì tên là Châu Thị, ở làng Cẩm Xuyên cách đây ước chừng 8 dặm ngoài. Bà ấy vẫn là người hiền, con nên đến đó mà nương náu cho qua ngày, đợi trong một vài năm sẽ có cơ hội. Còn nhà mẹ chồng của con rồi đây sẽ gặp một nợ oan gia làm hại rất nguy hiểm. Thôi con mau tỉnh lại đi. Lời dặn của Đức Phật vừa dứt thì nàng lần lần tỉnh lại, ngồi dậy định thần một đổi mới biết là mình hoàn hồn. Nàng thấy máu giấy cùng mình, lấy tay rời vào chỗ tự giận nơi yết hầu thì đã lành như cũ. Bèn như lời dặn trong lúc ly hồn, hỏi thăm làng Cẩm Xuyên lần dời bước. Giả chăng cái nẻo lộ Cẩm Xuyên tuy gần, song vì suối rừng cách trở, nhiều chặng gay go. Còn nàng phần đói phần thì rầu, nhớ mẹ thương chồng đau lòng ly biệt, tinh thần bãi quải xương thịt rã rời, muốn đi mà không đi nổi, muốn nghỉ mà nghỉ không nơi. Đường tối quanh co tiếng hùng vang dậy, chồi sương lợt đợt bóng nguyệt mơ màng. Canh khuya thân gái một mình, chân dò đá tay vịn cây, lần mò trong hố thẳm rừng sâu. Không biết bao nhiêu là gian nan thống khổ, nàng đi từ xế bữa trước đến chiều ngày sau mới tới nhà người dì chồng là bà Châu Thị. Khi nàng bước vào cửa thì bà quên, bèn hỏi nàng ở đâu tới có việc gì. Nàng thưa rằng: con tên là San Hô, vợ của Mã Văn và dâu của bà Mã Ổn. Bà Châu Thị liền nói: con tên là San Hô, vợ của cháu Mã Văn. Vậy dì tưởng đâu ai lạ chứ, tại sao con nay ốm mai đau vậy? Chứ con qua đây có việc gì không mà đi coi khổ cực lắm thế? Nàng bèn quỳ xuống lạy bà Châu Thị mà thưa rằng: thưa dì, hôm nay con phải bước lưu ly như thế này là tự tại tánh nết bình sinh của con vụng về dại dột, đã kém nghĩ hiếu nghĩa và lại thiếu hạnh tảo tần. Vì vậy cho nên mẹ và chồng của con phải y theo trong lễ bảy điều thất suất mà đuổi con. Dì ơi, như thân con ngày nay bị đuổi đã đành rồi, con đâu dám than trời trách đất. Nhưng ngặt vì tông tích của con chẳng còn một người nào, không khác như bèo trên mặt biển trôi nổi dòng sông, minh minh trời rộng đất đai, nhà cửa và xứ sở cũng không, chẳng biết nương dựa vào đâu đặng tạm gửi cái thân tất bóng phù du trong một lúc. Bởi vậy nên con bất đắc dĩ phải trèo non lội nước qua đến đây, lại dì xin cho tá túc một đôi năm, sống thác cũng nhờ dì. Dẫu kết cỏ ngậm dành, con cũng nguyện báo đáp ơn của dì che chở cho, nhưng không biết dì có bằng lòng dung nạp được hay không. Bà Châu Thị nghe rồi bèn nói rằng: con à, cơ sự đó dì nghe qua thì đủ biết mẹ chồng của con tâm tánh không được từ hòa, dầu cho con có khôn giỏi cách nào chắc cũng không ở được. Thôi con đừng sợ, cứ an tâm ở đây với dì, không sao mà ngại. Từ lúc nàng San Hô ở yên tại nhà bà Châu Thị, làm thuê làm mướn, ăn bữa đói bữa no. May thay bà Châu Thị thương nàng cũng như con ruột, trót hai năm trường không có tiếng gì quở trách đến nàng cả. Đoạn này nói qua chuyện bà Mã Ổn, từ khi đuổi nàng San Hô đi rồi liền sắm lễ vật đi cưới vợ cho Mã Võ là em của Mã Văn. Nguyên vợ của Mã Võ là con nhà họ Lâm tên Túy Hoa ở làng Đông Hồ, hình dung xấu xa, đã mập lại lùn, đã rỗ lại đen, bồ tịch dị kỳ như con quỷ dạ xoa. Gia đình tánh tình hung ác ngỗ nghịch không biết nể ai. Từ ngày về làm dâu bà Mã Ổn, trong một vài tháng đầu thì còn khá, qua đến mấy tháng sau thì nàng đã tỏ lần cái thủ đoạn cao cường của nàng ra. Muốn đánh chồng chừng nào thì đánh, muốn mắng mẹ hồi nào thì mắng, vui thì cho ăn chơi, buồn thì nàng tự ăn một mình, không cho ai ăn hết. Nhiều khi bà Mã Ổn và Mã Văn Mã Võ cứ bị nàng bỏ đói hoài. Lại thường nàng để cho mẹ chồng hay là anh chồng nấu cơm, quét nhà, xay lúa, giã gạo, làm đủ mọi sự nhọc nhằn. Còn nàng thì ăn chơi nhõng nhẽo, nằm xuống nằm lên, không làm việc chi hết. Mà hễ có ai nói động tới nàng một tiếng thì nàng đã xách dao đòi giết hết cả nhà. Kêu chồng nàng bằng thằng nọ thằng kia, kêu mẹ bằng con nọ con kia, ngang ngược phi thường, ví như ai dựng đầu xuống đất chổng cẳng lên trời tàn bạo thế nào, cũng phải hỏi thăm Túy Hoa mà học thêm cái dữ của nó một chút nữa mới đúng. Thương hại cho bà Mã Ổn, không biết cái oai phong của bà khi trước đối với nàng San Hô oanh oanh liệt liệt đó mà nay cất vào chỗ nào, không thấy đem ra đối với con Túy Hoa thi hành lấy một chút xíu gì thử coi, để đến nỗi bầm đầu trích tai mà lòn cuối với cái quyền la chửi của nó. Thảm thay quần áo rách lang thang mà không có tấm vẻ giá, nước miếng nhiễu lợt đợt mà không có một vật ăn. Mẹ con cứ lén nói trộm khóc thầm, cấp kỳ nghe nó tằng hắn hay là ho thì đã lật đật lau chùi nước mắt, ngậm miệng nín khe, lo ra mà giữ làm công chuyện. Cũng nước thao nước bát, cũng giặt áo giặt quần, nó sai việc gì cũng phải tuân theo chứ không dám trái lệnh. Than ôi, sự đời hễ có dây thì có trả, quả báo rõ ràng như vậy, thật nên gớm ghê. Đoạn này nhắc lại nàng san hô từ khi qua ở nhờ nơi bà Châu Thị, may thuê dệt mướn, ăn nhín nhịn thèm, góp nhóp có dư được đồng nào thì mua thịt cá hay là bánh trái chi đó, cậy bà Châu Thị gửi dùng qua cho mẹ chồng. Mỗi tháng có ít cũng vài ba lần, mà mỗi một lần gửi thì nàng thưa với bà Châu Thị rằng: nếu mẹ con có hỏi thì xin dì dặn người đem đồ ăn đó nói của dâu dì gửi cho, chứ đừng nói của con, sợ mẹ con giận mà không ăn. Bà má ổn bị cái nạn con túy hoa khát bạc làm cho thèm khát lâu nay, nên mỗi lần được đồ ăn bên người chị đem qua thì vừa mừng vừa khóc. Mẹ con bưng giấu chờ tới đêm khuya mới dám ăn, vì sợ nó thấy nó đánh. Bởi vậy nên ba mẹ con hàng ngày cứ khen trộm dâu của bà Châu Thị ở thật có đức, và lại cảm ơn hoài hoài. Có một bữa Mã Văn qua làng Cẩm Xuyên mà thăm dì và mượn tiền về độ thân. Không ngờ đến đó dì cháu trò chuyện và cơm nước xong rồi thì Mã Văn thưa về. Mới vừa bước ra khỏi cửa thì nàng san hô đón lại, ôm chàng ngang bụng khóc tấm tức tấm tưởi mà hỏi rằng: em tội gì mà mẹ đuổi xua, mình đành khiến cho em lưu ly thất sở như vậy, xin mình tỏ thật một lời cho em biết. Mã Văn nghẹn miệng không ngỏ ra lời, Túng Nước phải xô mạnh nàng ra rồi chạy tuốt một hơi về đến nhà, nhưng cũng giấu luôn chứ không dám hở môi cho mẹ biết. Kể từ ngày họ nhà Mã gặp tai áp chế đến nay gần được 2 năm, bất ngờ bà Mã ổn lâm bệnh, bà Châu Thị hay tin qua thăm. Trong lúc chuyện trò, bà Châu Thị hỏi rằng: dì mới đau mà tại sao ốm hung vậy? Bà Mã ổn thúc thích một hồi rồi nói nhỏ rằng: 2 năm nay em đói quá chị ơi. Bà Châu Thị nghe nói như vậy lấy làm lạ, bèn hỏi rằng: sao dì lại đến nỗi đó? Bà Mã ổn lấy tay khoát khoát rồi chỉ xuống dưới nhà mà không dám nói chi cả. Bà Châu Thị lại hỏi nữa rằng: vậy chứ con vợ của thằng Văn đi đâu, không nuôi dì để cho dì khổ như vậy? Con san hô bị đuổi từ năm kia rồi, còn ở đâu đây nữa mà hỏi. Tôi nghe nói con san hô đã giỏi mà lại có tài đức, sao dì để nó đi? Tại nhân duyên vợ chồng nó trắc trở làm sao tôi đâu có biết. Chị thật có phước gặp được dâu quý báu quá, con san hô làm sao bì kịp. Sao dì biết con dâu của tôi quý báu? Thì từ năm ngoái đến năm nay nó cứ gửi đồ ăn qua cho tôi hoài. Chị nghĩ thử coi, tôi đây mà nó còn thương tưởng như vậy, huống chi chị là mẹ nó, thì nó nuôi kỹ đến bực nào nữa. Phải chi tôi kiếm đặng một con dâu như vậy thì dầu có sống thác tôi cũng vui lòng. Dì đã coi được đứa nào nữa mà cưới cho thằng Văn chưa? Chưa. Vậy chị cho biết nơi nào chỉ giùm cho cháu. Tôi có một đứa cháu, nếu dì ưng cưới cho thằng Văn thì tôi gả cho. Ủa, còn ai vậy chị? Con nhà họ Đào tên là San Hô. Ủa, sao lại trùng tên họ với con dâu trước của tôi? Ừ, con trước con sau cũng là một tên San Hô, chứ ai vô đó mà không trùng. Ủa, vậy chẳng là con San Hô lâu nay nó ở bên chị hay sao? Nếu nó không ở bên tôi thì ai gửi đồ ăn cho dì mày đó? Ủa, sao chị nói dâu chị gửi cho? Dâu của tôi nó làm đâu ăn đó, chưa đủ trút miệng mo, có đâu mà cho bò dài. Dì khéo lầm. Vậy chứ tiền ở đâu mà con san hô mua đồ ăn cho tôi như vậy hỡi chị? Tiền của nó dệt thuê may mướn chứ tiền ở đâu. Dì thật lù mù quá, không biết chi hết. Tôi coi thiên hạ không có con dâu nào mà chí hiếu như con san hô vậy đó. Thế thường dâu con người ta gặp cái cảnh mẹ chồng khát bạc như dì thì nó bỏ ra đi, phải đợi dì đuổi. Nhưng gan dạ của con san hô không phải như vậy. Hết nghĩa thờ chồng, hết lòng thương mẹ, khi dì đuổi nó thì nó ra khỏi ngõ, nó tự giận liền. May nhờ có Đức Quan Âm Bồ Tát cứu hoàn hồn cho nó sống lại, nó không biết làm sao nên nó phải qua bên nhà tôi để xin ở nhờ. Ngày thì thuê làm mướn, tối lại chấp bả chấp gai, kiếm được đồng tiền nào thì cột vào trong lưng mà giữ cắt ca cắt cụm, không dám tiêu xài tới. Mỗi ngày chỉ 2 bữa cơm cháo lỏng và 1 bữa dĩa rau đồng mà thôi. Nó liệu chừng dư đặng khá khá thì nó mua sắm đồ ăn, mượn tôi gửi qua cho dì. Vậy mà nó còn sợ dì ghét nó mà không ăn, nên nó dặn nói trớ rằng dâu của tôi gửi cho dì đó. Từ khi nó nghe được tin con vợ của thằng Võ ngược đãi mẹ con dì, nó khóc lên khóc xuống hoài, kêu đất kêu trời, ăn không ngon, ngủ không yên, vàng giọt xanh xao, ai thấy cũng héo ruột héo gan, tội nghiệp không biết bao nhiêu mà nói. Thật không ai như dì, được một con dâu quý quá như vậy mà không biết thương tưởng, lại còn để bỏ là khác nữa. Dì ăn ở độc ác quá chừng nên phải bị hành quả báo. Vậy dì đừng có than trách làm chi mà người ta thêm ghét. Bà Mã Ổn nghe đủ đầu đuôi, bèn khóc òa một đổi rồi than rằng: Trời ơi, bấy lâu tôi tưởng con san hô đã cải giá tha phu rồi, ai dè nó qua bên ở bên dì lo làm ăn mà nuôi mẹ con tôi. Vậy thì mẹ con tôi đều ở trong cái lượng của nó bao dung, mà không tự biết là trời cao biển rộng. Thật tôi phụ cái lòng của dâu tôi không biết là bao nhiêu hết. Khi nó còn ở với tôi thì chẳng biết ma quỷ ám tôi mà bắt tôi điên khùng ngu dại, khiến cho tôi không biết cái giỏi và cái khôn của nó như vậy. Từ khi nó đi rồi, tôi vừa kế gặp cơn gia biến hiểm nghèo, tự thử chí tư, tôi cũng có ăn năn. Tôi nghĩ lại thương nó, song vì công chuyện đã lỡ lâu rồi, không biết tính làm sao cho đặng. Bữa nay tôi nghe chị nói mới rõ được sự tình rằng, tại tôi bỏ nó chứ nào phải nó bỏ tôi đâu. Chị ơi, bây giờ phải liệu làm sao cho nó hết giận mà đem nó trở về hả chị? Nó đâu có giận. Tôi đã nói nó là một cô dâu hiếu thảo thứ nhất. Tại vì mày không nói tới nó, chứ vì mày kêu thì nó về liền. Nó có phải làm bộ núng nảy để cầu kiểu cách như mấy con dâu khác của người ta đâu mà vì mày sợ. Bây giờ tôi đau, trong mình yếu lắm, đi không nổi. Vậy tôi bảo thằng Văn qua nhà chị đem nó về nghe, chừng có đặng không hả chị? Tôi chắc đặng liền. Nhưng tôi xin dì mày đừng có khác bạc với nó nữa mà ông trời sẽ hành mạt kiếp, chứ chẳng chơi đâu. Thôi tôi đi về. Vậy sẵn dịp dì mày biểu thằng Văn đi theo tôi luôn thể, đặng hai vợ chồng nó giáp mặt với nhau mà phân trần giây lát, luôn dịp rước về kẻo tối. Bà Mã Ổn nghe bà Châu Thị nói như vậy, lập tức sai Mã Văn theo chân đi liền. Khi qua tới nơi thì vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nhiều nỗi bi quan, tình tự một hồi rồi mới dắt nhau ra lại bà Châu Thị đền ơn và tạ từ ra về. Khi hai vợ chồng về đến gần nhà thì thấy bà Mã Ổn đã ra đứng giữa đường đón rước. Nàng san hô thấy mẹ liền khóc tấm tức tấm tưởi, cúi đầu lạy ba lạy, rồi đứng dậy lấy tay vuốt ve nơi mình mẹ mà hỏi đau làm sao đến nỗi ốm gầy như thế. Bà Mã Ổn phần vì mừng dâu, phần thì nghe hỏi mấy lời liền động tới cái mối khổ tâm khổ cảnh, cũng khóc òa lên và vuốt ngực nàng mà an ủi rằng: Mẹ vuốt hờn của con, mẹ đã biết lỗi của mẹ. Mẹ, nếu con thương mẹ, đừng cố chấp mẹ. Con ơi, gia đình của mẹ ngày nay bối rối lắm con à. Để con về rồi con sẽ biết. Bây giờ mẹ có nói cũng không hết chuyện. Thôi đi về ở với mẹ đi con. Đoạn này nói đến con Túy Hoa, trong khi nó thấy bà Châu Thị qua thăm bà Mã Ổn là mẹ chồng nó, làm tốn nước tốn cơm thì ý nó đã ghét rồi. Lại thấy bà Châu với bà Mã cứ sầm xì to nhỏ với nhau mà nó rình nghe không được, nên nó càng ghét thêm nữa. Khi nó thấy nàng san hô về thì nó mới định chắc là hai bà mưu toan về sự ấy, nên nó liền phừng gan đỏ mặt, đổ dữ hành hung, xỉ trong mặt nàng san hô mà mắng rằng: Mày là con bị chồng đuổi mà còn mang mặt nào tới đây làm chi nữa? Nếu mày muốn ở đầy tớ ăn nhờ cơm thừa căng cặn thì mày phải lại tao đây, đặng tao nuôi cho. Chứ sao mày cứ làm thinh mà mày chui đầu vô mà mày ở với ai? Nhà này là nhà của tao, cơm đây cũng là của tao. Phải đi ra khỏi nhà này cho mau, đừng có ở đó mà chết. Nàng san hô thấy con Túy Hoa rất hung dữ, tính bề không xuôi, xử biến tùng quyền, bất đắc dĩ nàng phải dùng lời êm lẽ đẹp thưa với nó mà xin ở. Nó sai làm gì thì nàng cứ làm việc ấy, chứ không dám cãi lẫy, miễn cho trong nhà được an ổn khỏi sự kình địch mà thôi. Cách nửa tháng, con Túy Hoa bảo cất nhà riêng cho nó ở, rồi bà Mã Ổn có được bao nhiêu tiền gạo thì đến trút đem về nhà nó hết. Nàng Sa Hô thấy vậy bèn khuyên lơn bà Ma Ổn rằng: Thưa mẹ, của ở nơi trời, xin mẹ đừng buồn làm chi. Tùy ý thím lấy gì thì lấy, để con làm nuôi mẹ và nuôi chồng. Thế nào thì con cũng không để cho mẹ đói rách đâu mà sợ. Bà Ma Ổn nghe nàng khuyên lơn như vậy bớt buồn. Rồi mẹ con hủ hỉ lay lất qua ngày. Lần hồi khí sắc trong nhà dường như đã có cái màu vui vẻ trở lại. Tuy tiền gạo kém thiếu, mà nhờ nàng San Hô có nghề nghiệp, mượn vốn làm ăn, mua bông kéo dải, nuôi heo để tầm, mỗi ngày ăn uống tiêu xài rồi cũng còn dư lại được chút ít. Cho hay hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, xưa nay những người hiền lành trời nào có phụ. Lời thế tục lại thường nói: có đức không sức mà ăn. Như nàng San Hô nghèo vẫn thật nghèo, song cái lòng hiếu nghĩa giữ vẹn thủy chung, nên giá trị của nàng mỗi lúc mỗi cao, thời vận của nàng càng ngày càng phát. Cái hạnh phúc ấy nào có phải tại nàng hy vọng mà được đâu, chẳng qua tích thiện phụng thiện, làm lành gặp lành. Cái gương nhân quả treo giữa nhân quần, từ xưa đến nay ai ai lại chẳng thấy. Nguyên lai lịch nhà của họ Mã gốc là một nhà giàu xưa, tuy gia thế tiêu điều mà giường tược cũng còn rộng rãi như cũ. Một bữa nọ, nàng San Hô thấy trong giường cỏ cây mọc loạn, sầm uất tùm, không có chỗ trồng được rau mà ăn. Nàng bèn ra cuốc dẫy. Không ngờ nàng phát dọn nơi góc giường thấy có một đống đá, nàng bèn ráng sức bưng dẹp nơi khác, lại thấy lớp dưới lục cục, tin là vàng ròng. Nàng lật đật chạy vô nhà cho mẹ chồng hay, và cũng qua nhà con Túy Hoa mà cho vợ chồng nó biết, rồi rủ hết ra coi. Con Túy Hoa nghe nói, hối chồng xách thúng chạy theo, ra tới góc giường quả thấy vàng khối thật nhiều. Hai vợ chồng có ý tham, cứ lựa mấy cục to mà lượm cố, còn nàng San Hô thì chậm rãi lượm sau. Ngờ đâu thiên bất dung gian, trời không dung chứa kẻ gian. Nàng Túy Hoa hối bưng những cục vàng ấy về, rồi đem tới mấy nhà giàu mà bán. Khi họ kêu thợ vàng đến thử mới biết cục nào cũng là thau, nên cáo giác tới quan làm án dạy giam cả hai vợ chồng, bị cầm ngục hành hạ khổ sở gần chết. Nàng San Hô thấy em bị nạn thì khóc lóc buồn rầu, năn nỉ với mẹ và chồng xin tìm phương giải cứu. Bà Ma Ổn không chịu và nói rằng: cái quân đó cũng nên để cho nó chết cho rồi, còn muốn cứu nó về đặng nó chửi mẹ mắng con nữa hay sao? Nàng năn nỉ nhiều phen mà thấy mẹ không chịu, buồn rầu mà phát đau, làm cho bà Ma Ổn có ý sợ. Mã Văn thừa dịp mẹ sợ mới thưa rằng: vợ chồng con Túy Hoa dạy thì vẫn dạy rồi, song về cái đạo gia đình thì nó là con của mẹ và em của con. Thiên hạ người ta thường nói chém nhau bằng sống chứ không ai chém nhau bằng lưỡi. Nếu nay vợ chồng nó bị tù tội mà không cứu nó thì mẹ đã kém chữ từ, nghĩa là lành, còn con lại mất chữ bi, nghĩa là thương, e có khi mang tiếng lắm chăng. Huống chi con San Hô là một đứa quá thương em, sợ nó rầu nó chết, nên con xin mẹ nghĩ lại. Mãi chăng khuyên giải nhiều phen, bà mới chịu cho cứu. Nàng nghe mẹ hứa rồi thì mừng quá hết đau, liền dậy mà bày tính với mẹ, xin đem vàng đi bán lấy tiền về chuộc tội cho em. May thay cho hai vợ chồng con Túy Hoa, tội vẫn nặng mà phước vẫn lớn. Một là nhờ có nàng San Hô lo liệu, hai là nhờ bán vàng có tiền nhiều, và ba là nhờ Mã Văn học giỏi có tiếng nên quan có lòng thương. Thành thử công việc chuộc tội cho vợ chồng con Túy Hoa có phần dễ dàng hơn kẻ khác. Đoạn này nói tới chuyện Túy Hoa, từ khi trải bao phen thất bại, một là đi tới đâu ai cũng thấy ghét, hai là vàng trở thành thau, ba là bị tội ở khám, đêm ngày suy xét hổ thẹn trăm bề, mới tự tỉnh ngộ mà ăn năn cái lỗi của mình tạo ác. Đã vậy mà nàng San Hô đức lớn lượng rộng, chẳng những không giận không ghét mình mà thôi, lại nghĩ đến tình chị em thương và cứu khỏi tù tội nữa. Nên nàng ăn năn sám hối, mỗi ngày thăm viếng thảo mẹ thờ chồng thương anh kính chị, trở về ở chung lại với mẹ một nhà như cũ, thay tay đỡ việc cho mẹ và chị. Hết thảy chuyện nhà nàng không để cho bà Ma Ổn và nàng San Hô nhọc lòng lo liệu như trước nữa. Nàng lại hàng ngày lạy Phật trời, lạy mẹ chồng, lạy anh chị, năn nỉ ý ôi xin sám hối lỗi xưa, và đói thương chút phận ngu si, lệ nhỏ như mưa, lời mềm tựa bún. Đó là sự đối đãi của nàng Túy Hoa ở với gia đình sau khi đền tội ác đã làm. Từ khi nàng Túy Hoa hồi tâm cải hóa vừa đặng nửa năm thì bà Mã Ổn lâm bệnh rồi chết, Khi ấy vợ chồng Mã Văn và Mã Võ chung lo phần mai táng cho mẹ long trọng. Nhưng đó cũng là việc thường sự, chẳng nói chi, chỉ đau đớn thay cho phần nàng Túy Hoa đập mình đập mẩy lan nhào vô bên quan tài kêu mẹ, hỡi mẹ ơi, khóc kể một cách rất thê thảm. Nàng lại kêu trời gian xiết rằng: trời ơi, ghét bỏ chi tôi, không để cho mẹ tôi sống được 100 tuổi đặng tôi nuôi dưỡng. Tôi đền ơn trả thảo cho mẹ, và tôi chuộc cái tội ngỗ nghịch bất hiếu của tôi ngày xưa. Nàng khóc kể rất bi thảm, luôn ngày đêm bỏ ăn uống, kẻ thấy người nghe ai nấy cũng động lòng rơi lệ. Than ôi, người đời ai lại không lỗi lầm, song lỗi lầm mà biết ăn năn sám hối như nàng Túy Hoa tưởng cũng ít có gì, đã đáng thương đáng trọng chưa? Đủ làm gương cho trang son phấn nữ lưu soi đó mà sửa tánh hết lại chưa? Thay tánh đổi tình, trước dại sau khôn, ai là phường phong nhã tài tình cũng nên tặng cho nàng một bài ca tụng mới phải. Đoạn này nói đến công danh phú quý, gia đình phát đạt của chàng Mã Văn. Từ khi mẹ tạ thế, 3 năm tăng tóc xong rồi, vừa gặp hội thi bèn ứng tuyển thi đỗ đặng cử nhân. Kế năm sau thi hội, chàng lại đổ bản nhãn làm quan tới ngôi thượng trụ quốc công, quyền cao chức cả, trung đỉnh nghênh ngang, đem chữ hiếu làm chữ trung, nợ nước giúp dân, triều đình ai ai cũng đều khen ngợi. Trên đó là nói phần của Mã Văn tại ngoại vinh quang. Còn nàng san hô ở nhà bán vàng lập nghiệp, ruộng thì cò bay thẳng cánh, nhà thì tòa rộng dãy dài, lầu cát nghênh ngang, nô tỳ đông đủ, lại sinh được một trai một gái thông minh tuấn tú. Trai thì giống cha, gái thì giống mẹ như rập khuôn. Còn sự cư xử của nàng, trong thì thương bà con cho đến tất cả những người nô bộc, ngoài thì giúp đỡ làng thương dân thương nước, cho đến tất cả những kẻ đói nghèo giúp tiền gạo áo quần, thương người khác thể như thương thân. Tuy là nàng đã thọ phong tới bậc nhất phẩm phu nhân, mà không khi nào làm điệu nhà giàu sang, ra oai bà lớn, mở miệng áp chế ai một lời, mềm mại ôn tồn cách ăn ở xưa sau nay vậy. Vì thế nên quan yêu dân chuộng cả vợ lẫn chồng, đến nỗi em là Mã Võ đức kém tài thua mà cũng thọ hưởng đủ điều vinh hiển. Người xưa thường nói tùy phong chi vật phi võ tề cao, nghĩa là vật thì nương theo gió được bay lượn cũng đều cao là phải. Từ Mã Văn công thành danh đạt, đến Mã Võ nhờ nương theo thế lực của anh mà thi trúng võ cử, làm quan tới bậc ngự tiền thống chế tướng quân. Còn nàng Túy Hoa cũng thọ phong tới ngôi tam phẩm phu nhân, sinh được một trai dung nhan tốt đẹp như con của Mã Văn. Sau con của hai nhà ấy công danh to tát, sự nghiệp lại lớn hơn cha nữa mới là quý báu, cho là nhờ cái phước dư của cha mẹ. Xét như trên đó thì biết rằng nhờ ăn ở hiếu thuận sao được hưởng công danh phú quý cho toàn gia của nhà họ Mã, vinh hiển đời đời, hiệu quả như vậy lớn biết dường bao. Cái nhân của hiếu thuận vẫn đã lớn, mà cái quả của hiếu thuận cũng không nhỏ. Tỷ như vợ chồng Mã Văn ban sơ chẳng qua là giữ nghĩa vụ hiếu thuận một mình, nàng Túy Hoa nhờ đức đó mà cảm hóa được. Lại chẳng những một mình nàng Túy Hoa mà thôi, đến tất cả dân làng kia xóm nọ họ cũng cảm hóa theo nữa. Trai thì theo gương Mã Văn, gái thì theo gương san hô, thảo với cha mẹ, thuận với anh em, nhà nào cũng bắt chước cải hóa theo cái tánh hiếu thuận đặc biệt của vợ chồng Mã Văn hết. Kết cuộc cũng đều đặng vinh hiển như nhà của họ Mã vậy. Ôi, mới biết gương hiếu thuận của vợ chồng Mã Văn mà làm cho biết bao nhiêu cái ảnh hưởng dễ dàng từ trong đến ngoài như vậy. Huống chi mỗi nhà nào cũng đều hiếu thuận thì tai nào cũng tiêu, phước nào chẳng sinh, mà mỗi nhà người nào lại chẳng vinh hoa phú quý. Nếu mỗi nhà người nào cũng vinh hoa phú quý thì cái vẻ tốt đẹp của nhân quần mỹ mãn biết mấy.